là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, siêu trọng lực pháo đối oanh. Cầu đặt mua, ngao ô, một thớt băng nguyên hung lang, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn đứt một Final Destination áp người sử dụng cái cổ. Sau một khắc, bên cạnh một nắm đấm thép đánh tới, đem cái này thớt băng nguyên hung lang xương sọ đánh xuyên qua. Đỏ trắng chi vật bắn tung tóe, không đợi cái này đệ tam giai cấp sinh mạng thể người sử dụng đi tiếp tục giết cái khác băng nguyên hung lang. Kết quả đỉnh đầu tối đen, mảng lớn bóng ma vẩy xuống, bịch một tiếng vang thật lớn, sông băng tầng băng vỡ ra, bị một con to lớn mau nhung nhung kinh công chân to dẫm thành thịt muối. Cái này hình thể cao mấy chục mét kinh công song quyền đánh ngực, ngửa đầu gào thét một tiếng, chấn động sông băng trên không. Kết quả vượn gầm thanh âm im bặt mà dừng, một vị kiếm các cao thủ trực tiếp ngự kiếm chém giết, kiến huyết phong hầu, đem kinh công yết hầu xoắn đến vỡ nát. Sau đó vọt ra, to lớn kinh công hai con người dần dần đã mất đi nhan sắc. To lớn thân thể thẳng tắp đảo hướng mặt băng, phịch một tiếng, ném ra một cái hố cạn. Phía dưới vài thớt băng nguyên hung lang chưa kịp né tránh, bị kinh công ép thành huyết tương bánh thịt. Bắc cực, cực hàn, điểm ấy không thể nghi ngờ, là địa cầu bên trên nơi lạnh nhất một trong. Tùy tiện có thể lấy một trận bão tuyết giáng lâm, nhưng là ngay tại trên chiến trường chém giết chiếc tử thần du thuyền trận doanh, còn có hoàng hôn hào du thuyền trận doanh, song phương giết đến con mắt xích hồng, máu trong cơ thể sôi trào, căn bản không cảm giác được lạnh. Lạnh, đó chính là chết thời điểm, thi thể đổ vào băng nguyên bên trên, trong nháy mắt liền lạnh. Có thể tưởng tượng, trận chiến đấu này qua đi, toàn bộ bắc cực sông băng chính là thây ngang khắp đồng, 463 màu trắng sông băng muốn bị huyết nhục nhuộm thành màu đỏ, ai binh tất thắng. Từ từ, tập kích bất ngờ mà đến, đồng thời tại nhân số cùng trên thực lực hơi chiếm thượng phong chiếc tử thần du thuyền trận doanh chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Đã có không ít Final Destination app người sử dụng bắt đầu leo lên hoàng hôn hào du thuyền, tự tay cắt lấy hoàng hôn hào du thuyền bên trên tử vong nhà thiết kế, tử vong người chấp hành đầu lâu, có người cắt lấy đầu lâu của bọn hắn về sau, bàn tay mang theo đầu lâu tóc, lại là khóc lớn, lại là cười to, cuối cùng điên cuồng mà kêu to lên, ghê tởm, các ngươi bọn này chuột bạch, đi chết, toàn bộ đi chết đi, liều mạng a, còn giữ trong điện thoại di động điểm khoán làm gì, đem tất cả điểm khoán dùng để hối đoái quái vật, giết sạch những thứ này chuột bạch, dê hai chân, hoàng hôn hào du thuyền người cũng là sắp bị giết điên rồi, có điên cuồng giống to, có e ngại như chuột, có thì là thẹn quá hóa giận. Chiếc tử thần du thuyền người sử dụng luôn luôn là bọn hắn thiết kế tử thần trò chơi người tham dự. Tại hoàng hôn hào du thuyền bên trên, có thể thưởng thức được người tham dự tại tử thần trong trò chơi vùng vẫy giấy chết dáng vẻ. Final Destination app người sử dụng cùng hoàng hôn hào du thuyền đám người ở giữa, kỳ thật liền có chút giống như là trong rừng phòng nhỏ bên trong tế phẩm, cùng dưới mặt đất tổ chức thần bí người làm việc. Nhưng là hoàng hôn hào du thuyền đám người, dưới đáy lòng địa vị, bọn hắn tự nhận là so chiếc tử thần du thuyền đám người cao hơn. Final Destination app người sử dụng, chỉ là bọn hắn hoàn thành thí luyện, thu hoạch được tử thần thần cách điểm tích lũy, bàn đạp, hiện tại, loại tình huống này vậy mà nghịch chuyển. Final Destination app người sử dụng, lại đem chiếc tử thần du thuyền lái đến bắc cực, toàn bộ trận doanh trực tiếp giết tới đây. Đây là từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có qua sự tình. chiến tranh vẫn còn tiếp tục, vô cùng thảm liệt, vô cùng túc sát, bất quá tổng thể tới nói, thắng lợi thiên bình, đã bắt đầu hướng Final Destination áp người sử dụng trận doanh nghiêng. Hoàng hôn hào du thuyền bên trên tử vong nhà thiết kế. Tử vong người chấp hành nhóm, sẽ bị giết đến không còn một mống hả? Chiến tranh thắng bại, vẫn là phải nhìn cao tầng thứ ở giữa quyết chiến. Hoàng hôn hào du thuyền hạng nhất, bị Lý Dạ Huyền cường thế chém giết về sau. Đối hoàng hôn hào du thuyền trận doanh, sĩ khí đả kích tương đương to lớn. Mặt khác, Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng 10 hạng đầu, cũng rất cường thế. Đặc biệt là bài danh phía trên ma nhãn cơ Anna đám người, cũng lần lượt đắc thủ. Hóa đá, ma nhãn cơ Anna trợn tròn một đôi sáng tỏ mắt hạnh. Trước mắt ma pháp trận, hắn trực tiếp lái đến thất trọng, trực tử ma nhãn lực lượng, thôi phát đến cực hạn. Kết quả bất tử chi thân địa ngục tam đầu huyền, bị BFBS. Ma nhãn cơ Anna hóa đá thành một tôn pho tượng to lớn, sinh động như thật, nhìn nhe răng trợn mắt, mười phần dữ tợn. Tiểu cầu cầu, đây là đối ta hung hạ chàng. Ma nhãn cơ Anna tức giận nói, hai mắt khóe mắt chảy xuống một nhóm huyết lệ. Thật sự là vận dụng cực xa trước mắt đệ ngũ giai cấp cực hạn lực lượng, đối Lilith Anna ma nhãn gánh vác rất lớn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, đã tận lực. Lý Dạ Huyền thân hình ở giữa không trung lấp lóe, đem ma nhãn cơ Anna nhét vào vỏ kiếm Avalon tiểu thế giới bên trong. Trên chiến trường không có địa phương an toàn, Lý Dạ Huyền đành phải để ma nhãn cơ Anna tạm thời đến Avalon bên trong nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trừ bỏ Avalon bên ngoài, bài danh thứ ba kiếm tiên cao ngất, vậy mà cùng hoàng hôn hào du thuyền bên trên thần bí dùng kiếm người sử dụng, vậy mà đồng quy vu tận. Hai người kiếm quang trên bầu trời Bắc Cực thương khung tới lui tung hoành, xé rách thiên vũ, ngàn ngàn vạn vạn kiếm quang giống như là hợp thành nhất là hoa mỹ cực quang, sau đó kéo dài không dứt, cuối cùng lặng yên kết thúc. Các loại Lý Dạ Huyền chống đi tay tới thời điểm, căn bản không kịp cứu cao ngất, hắn đã cùng một cái khác cao thủ sử dụng kiếm biến mất. Trừ bỏ cao ngất bên ngoài, sinh tồn bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đại cao thủ, ít có hy sinh, chỉ là không nghĩ tới, luôn luôn trơn trượt, chạy so với ai khác đều nhanh thần thâu dư đồ, vậy mà lật thuyền trong mương, bị người âm đến tiểu thế giới bên trong, xem như mất tích bí ẩn. Tung tích không rõ, Alexander trọng thương, bằng vào chén thánh lực lượng, Dìn Đạc ngược lại là trên chiến trường hiển lộ tài năng. Thực lực mạnh mẽ, làm cho người ghé mắt, Mạch Tuyết Tình không hổ là xếp hạng thứ tư tồn tại. Hiện tại cao ngất vừa chết, nàng phải xếp hạng thứ ba, hoàn toàn đem Vương Vô Thường triệu hoán đi ra địa ngục liệt hỏa khôi lỗi trần áp. Đông lạnh thành ba bộ to lớn băng điêu, duy chỉ có hoàng hôn hào du thuyền xếp hạng thứ nhất trước đó triệu hoán Godzilla. Mười phần khó giải quyết, cho dù là Arthur cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn liên thủ, cũng không có thể giết chết Godzilla. Bất quá chí ít có Arthur cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn liên thủ, không có để hung tàn Godzilla trên chiến trường càn quấy. Bằng không mà nói, chiếc tử thần du thuyền trận doanh chưa hẳn có thể thuận lợi chiếm cứ lớn hơn gió. Là thời điểm kết thúc, Lý Dạ Huyền để Arthur cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn đem Godzilla hướng chiếc tử thần du thuyền bên kia dẫn. Godzilla mở ra huyết bồn đại khẩu, đối Arthur bọn hắn phun ra một đạo hừng hực cường đại xạ tuyến trùm sáng. Arthur bọn hắn chật vật, hiểm lại càng hiểm né tránh. Kết quả Godzilla xạ tuyến trực tiếp đánh tới mấy ngàn mét bên ngoài chiếc tử thần du thuyền. Chiếc tử thần du thuyền nhận công kích về sau, chủ động phán định Godzilla là địch nhân, cho nên khóa chặt Godzilla. sau đó đầu thuyền đuôi thuyền, từ giữa đó bỗng nhiên vỡ ra, tựa như là lần trước người khổng lồ Titan đột kích một lần. Uranus kém chút hủy đi chiếc tử thần du thuyền, cuối cùng vẫn là chiếc tử thần du thuyền, cả chiếc to lớn thân tàu, một phân thành hai, biến thành hai nửa, lợi dụng siêu trọng lực pháo, mới thuận lợi oanh sát Uranus. Đúng lúc này, hoàng hôn hào du thuyền, vậy mà cũng từ giữa đó, nứt ra. Sách mới, đô thị chi trò chơi xâm lấn hiện thực. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, thuận tiện đi sách mới chỗ bình luận chuyện nổi bọt. Ta xem một chút nào độc giả cũ đi. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.